tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 41, 41, sơ nhập giang hồ 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh ngược lại cũng không quá chán nản. Lần đầu tiên nha, thất bại là rất bình thường. Sư phụ nói với hắn chuyện người trong võ lâm là có thể vận dụng nội lực đả thương địch. Kẻ địch này không chỉ cực hạn với người, mà còn bao gồm cả vật. Thật giống như dấu chân của giải băng chủ bày ra trên bảng đá xanh trước đó ở bến tàu. Hiện tại Lục Cảnh muốn đi chính là con đường này. Mượn quyền nện gãy cây cối đến tiêu hao nội lực trong cơ thể. Phương hướng lớn hẳn là không sai. Chính là trên thao tác cụ thể còn phải suy nghĩ tiếp. Nói cho cùng hắn vẫn là ăn không thua chiêu thức võ công. Nếu không phát lực và kỹ xảo hành công thì hắn không cần tìm tòi trên phương diện này. Nhưng mà hiện tại lại oán giận loại chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ ít trong khoảng thời gian trước khi sư phụ trở về, Lục Cảnh chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn lại suy tư trong chốc lát, nghĩ thầm có phải không chọn đúng kinh mạch hay không. Lần này hoặc là đổi kinh mạch thử xem. Vì vậy Lục Cảnh hít sâu một hơi, lại mời những thiên binh trong đan điền kia vào trong thủ thiếu dương tam tiêu kinh. Lúc này đây hắn còn đặc biệt nhắm hai mắt trước khi ra quyền, tâm thần triệt để trầm tĩnh lại, tận lực làm không vì ngoại vật sở động. Chờ chuẩn bị gần xong, lúc này mới lần nữa vung quyền, mà lần này nắm đấm vừa mới cọ đến vỏ cây, Lục Cảnh liền nghe được tiếng thân cây đứt gãy. Có, Lục Cảnh trong lòng vui mừng, nhưng rất nhanh lại nhận ra không đúng. Thanh âm đứt gãy này làm sao nghe giống như từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Lục Cảnh mở mắt ra, kết quả hắn nhìn thấy một bóng người mặc váy dài màu hồng la. Bên hông đeo bội kiếm, đầu đội mũ rộng vành từ trên cây rơi xuống. Bất quá ngay tại thời điểm rơi xuống đất, dưới váy áo kia lại bỗng nhiên lại duỗi ra một chân nhỏ. Ở trên cây nhẹ nhàng dẫm một cái, giảm bớt một ít tốc độ rơi xuống. Đồng thời tránh cho sau gáy rơi xuống thảm kịch trước. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ còn muốn điều chỉnh lại trên không trung, nhưng mà không biết tại sao động tác không thể làm xong. Nửa người bên phải đã rơi xuống trước, sau đó lại theo quán tính lăn đến trong bụi cỏ một bên. Lục Cảnh chỉ nghe giọng nói cũng cảm thấy đau. Tên quỷ xui xẻo này không phải là bị một quyền vừa rồi của hắn đánh rơi đấy chứ? Ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu Lục Cảnh, đã bị hắn loại bỏ. Lục Cảnh biết cho dù nội lực của mình có thể thành công ly thể, cũng căn bản không truyền đi được xa như vậy. Lại nhìn vị trí trên cây nhãn bị hắn đánh trúng, rõ ràng là ngay cả một dấu vết cũng không có. Cho nên vừa rồi hắn vung quyền đánh cây, cùng cô nương trên cây rơi xuống hiển nhiên chỉ là trùng hợp. Tuy rất bất hạnh, nhưng sự cố giao thông này rõ ràng vẫn là trách nhiệm hoàn toàn đối phương. Trừ những người đó ra, Lục Cảnh cũng chú ý tới cách ăn mặc của đối phương. Còn có một cú đá cứu mạng vừa rồi. Cả hai không ai là không nói rõ lúc này bóng người nằm trong bụi cỏ kia là một vị võ lâm. Đây cũng là nguyên nhân Lục Cảnh không tùy tiện tiến lên. Mặc dù dựa theo cách nói của sư phụ, chỉ nhìn nội lực mà nói, khoảng cách giữa hắn và cao thủ nhị lưu cũng chỉ kém một bước. Nhưng Lục Cảnh biết rõ ngoại trừ nội lực có thể xuất ra tay, ngoài ra cũng thật sự không có cái gì. Hắn hiện tại thiên khoa quá lợi hại, tự nhiên cũng không có ý định mở ra giang hồ chi lộ của mình. Trên thực tế Lục Cảnh hiện tại chỉ quan tâm một vấn đề. Đó chính là vì sao vị nữ hiệp áo đỏ này lại xuất hiện ở chỗ này. Nhìn dáng vẻ của nàng hẳn chỉ là trải qua, suy đoán theo phương hướng tiến lên. Mục đích chuyến đi này của nàng rất có thể là ổ Giang Thành. Nhưng mà quan đạo cách nơi này cũng không xa. Trừ phi nàng ta vô cùng vội vàng. Nếu không thả cái quan đạo không đi, tại sao phải chạy tới ngọn núi nhỏ không có dấu chân người? Bay tới bay lui trên ngọn cây rất thú vị sao? Được rồi, Lục Cảnh phải thừa nhận là rất thú vị, dù sao hắn nhìn cũng rất hâm mộ. Cách chương.